Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Giờ này là 6 giờ sáng, nơi trú xứ của tôi đang ở. Cũng như thường lệ vào ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy, huynh đệ chúng ta gặp gỡ chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Di Ma Cật. Tôi tương xưa tôi huynh đệ là sáng nay là thứ năm mình học rồi, thứ bảy này nghỉ một ngày vì tôi đi Phật sự, đi giảng ở Cali, cho nên học bữa nay rồi chúng ta nghỉ một ngày nha. Cái thứ ba tuần tới chúng ta tiếp tục gặp để mà học cái bộ kinh Di Ma Cật này. Hôm nay vẫn tiếp tục, hôm nay là kỳ chia sẻ cho nhau nghe lần thứ 12. Ta tiếp tục học về cái pháp hành để xây dựng cái cõi tịnh độ hay là cõi Phật tịnh. Cái điều mà tôi muốn thưa với đại chúng, đối với nền giáo lý của đạo Phật hay nói chung là lời dạy của Đức Phật cho chúng ta gọi là tu hành đó mà, để thành tựu cái kết quả đem là cái sự lợi ích an lạc, lợi ích thấp nhất là an lạc, rồi dần dần tiến lên là giác ngộ giải thoát đó mà, thì đòi hỏi chúng ta phải có cái pháp hành, có nghĩa là phải dụng công tu tập, dụng công hành pháp, gọi là đòi hỏi chúng ta dụng công. Chứ còn đối với đạo Phật không có cái tự nhiên, không có cái gì mà đấy là ai ban bố, ai cho, ai tặng, ai biếu để cho có cái cuộc sống ta có an lạc được hết. Mà tất cả đòi hỏi chúng ta có ứng dụng, có thực hành. Cái điều này dĩ nhiên tôi nói đi nói lại nói hoài, có khi nghe nó cũng nhàm thưa quý vị. Nhưng mà rồi cái thời nay đó, con người nó đông quá đi, nó đông rồi cho nên nó làm những cái trò tôi cho là lố lăng, là lố bịch. Đông quá cho nên là giành nhau sự sống, giành nhau cái danh cái lợi, thành ra từ ở ngoài đời cho cái cả lẫn vào trong đạo cũng giành nhau bởi những cái loại gọi là hữu danh vô thật. Thành ra đối với Phật pháp không dám nói lên sự thật, cứ nói mơ mơ màng màng. Cái loại này nó nhiều quá đi, đừng có tưởng đâu là chúng ta tu lâu, có nhiều người tu lâu lên hòa thượng thượng tọa hoặc là người ở nước ngoài. Tôi thấy có cái ông thầy ở nước ngoài hồi đó tôi cũng phục lắm, mà nghe mấy chục năm về trước nghe tới ông thầy ở Thụy Điển này tu hành mật tông rồi, lúc đó mình còn nít mà phục lắm. Bây giờ sao thấy nhiều cái nó chướng, mấy mươi năm gặp lại rồi cũng thấy cũng dễ thương, mà thương riết là thương hết dễ. Thế rồi bây giờ về Việt Nam là mua danh mua chức, làm những cái điều mà mua danh mua tiếng gì chứ mua chức thì cũng chẳng được cái gì, làm nhiều cái nó lố bịch, tôi cho là lố lố không thể tưởng tượng. Nhưng mà rồi cũng có người nghe, đúng là cũng có cái đám mà ngu muội nó sợ sệt, nó cầu nguyện, nó nghe, cho nên nhiều khi tôi nói ra nó đụng chạm. Bởi vì thưa các vị là tôi cũng chịu thật với đại chúng là tôi có cái bệnh, phần tôi nó có cái bệnh là có cái tật mà bị nhiều người ghét á, cái gì mà thấy chướng không nói chị không nói. Vậy mà có cái bệnh đó mà nó làm cho, nếu nói về xấu thì cũng không xấu xa gì, nếu nói ở ngoài thế gian thì người ta nói rằng là kiến nghĩa bất di vô dũng giả, hay là thấy cái gì mà nó ác, nó chướng đó, thì mình chỉ trích thì thật sự nó cũng đến độ là xấu, nhưng mà nói lấy đạo thì nó cũng là hơi xấu á. Chúng ta ai làm kệ người ta, nhưng mà thật ra thì không phải nói kệ đó, rồi muốn làm gì làm. Một hồi tôi sẽ giải thích tới cái chỗ hạnh nhẫn nhục á, tôi sẽ nói vấn đề này. Thôi bây giờ mình vô kinh đi ha. Mình tiếp cái đoạn kỳ rồi quý vị nhớ là tôi đang chia sẻ cho quý vị xây dựng cái cõi tịnh độ. Trước tiên là nó có ba cái gọi là trực tâm, thâm tâm, bồ đề tâm hả? Có ba cái trước tiên vậy, trực tâm, thâm tâm, bồ đề tâm. Bây giờ tiếp tục. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng việc làm bố thí. Vì vậy khi thành Phật viên mãn cái hạnh xả ly. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng công đức trì giới. Vì vậy khi thành Phật thập thiện nghiệp đạo viên mãn. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng hạnh nhẫn nhục. Vì vậy khi thành Phật có đủ 32 tướng hảo trang nghiêm. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng sức tinh tấn. Vì vậy khi thành Phật chỉ có phát triển công đức làm. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng thiền định. Vì vậy khi thành Phật thường bất loạn trong sự nhiếp tâm. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng trí tuệ. Vì vậy khi thành Phật cõi nước chỉ có chánh định. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng tứ vô lượng tâm. Vì vậy khi thành Phật từ bi hỷ xả thành tựu viên mãn. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng tứ nhiếp pháp. Vì vậy khi thành Phật có đầy đủ chánh pháp để hóa độ chúng sanh. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng phương tiện. Vì vậy khi thành Phật vận dụng cách độ sanh tùy ý. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng 37 phẩm trợ đạo. Vì vậy khi thành Phật pháp tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo đầy đủ. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng sự thuyết pháp, dạy cho con mọi người dứt trừ cái nhân bát nạn. Vì vậy khi thành Phật không còn cái nhân sanh ở trong tam đồ. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng tự giữ giới hạnh, không chê bai chỗ sai khuyết của người khác. Vì vậy khi thành Phật không có cái từ phạm giới. Bồ Tát xây dựng cõi Phật bằng thập thiện nghiệp. Vì vậy khi thành Phật không chết yểu, phạm hạnh toàn vẹn, lời nói chắc thật, ngôn âm dịu dàng, quyến thuộc thân thương, hòa giải khéo léo, không có tật đố, không có phẫn nộ, mọi cử chỉ hành động đều lợi ích cho chúng sanh. Ở bữa nay mình học đoạn đó đó. Thật ra cái đoạn này mà nếu mà học đủ nó phải 5 năm bữa học trở lên. Nhưng mà bây giờ tại vì mình đi cái phẩm, cái chương thứ nhất này bữa nay là gọi là chính kỳ rồi, chính kỳ cho dành cho cái chương thứ nhất này rồi. Ráng cái kỳ từng ngày thứ ba tới là mình kết thúc để mình qua cái chương khác. Cái chương này nó rất thâm thúy, nó rất quan trọng. Tôi xin giải thích là thưa với chư Phật tử rằng là ai cũng biết lục độ là pháp hành của Bồ Tát để thành tựu Phật quả. Vậy thì lục độ là nhân, những cái nhân tu tập để cho Bồ Tát tu tập mà thành tựu cái Phật quả. Thì bây giờ anh em mình bàn với nhau coi Bồ Tát là ai. Mình phải học cái câu này trước. Bồ Tát là ai? Tôi xin khẳng định với đại chúng là Bồ Tát cũng là một chúng sanh. Xưa nay nếu chúng ta không biết học đạo, ta không học đạo, ta không nghiên cứu, thì ta cứ nghĩ rằng Bồ Tát là cái người ở đâu á, ở đâu trên trời, trên mây, ở đâu dưới đất, ở đâu ở biển cả mênh mông. Chứ không phải Bồ Tát, không phải là con người. Đó là những cái quan niệm tôi cho rằng là mình dùng danh từ xin phép cho tôi cho các vị biết là các vị đã chấp nhận bằng lòng với tôi rồi thì cho tôi dùng danh từ nặng nề, tôi cho là ấu trĩ, thơ ngây. Vì vậy mà có nhiều người nói với tôi lắc đầu thôi, chứ tôi gặp cái hạng đó thôi, tôi coi như là tôi lắc đầu. Nói coi như con thấy Bồ Tát ở trong rừng, con đi vô rừng thấy Bồ Tát hiện đó. Con thấy Bồ Tát ở trên núi, con thấy Bồ Tát ở trên non, thấy Bồ Tát hiện ở trên mặt biển, tôi bó tay. Tôi nói các vị đừng có buồn nhé. Một khi cái đầu này nè, cái não này mà nó đã nhuộm cái màu mê tín dị đoan là khó có thể kéo trở lại lắm đó. Cho nên các vị ráng tu hành, ráng theo đạo Phật, làm sao mà mình đừng có cái mê tín dị đoan quyển hoặc, thì nó dễ thay đổi, dễ nó. Giống như cái áo, một khi cái áo mà nó cái vải mà nhuộm màu cứt ngựa rồi thì chỉ có nhuộm màu đen chứ không nhuộm màu gì khác. Nếu theo cái thế gian nó vậy, cái não mà nó đã bị nhũng theo cái kiểu mê tín dị đoan rồi thì thưa các vị khó có ngày kéo trở lại. Thậm chí cái thứ nó mê tín dị đoan rồi nó còn gây tạo nghiệp lực, nó chửi bới, nó công kích, nó tin hoàng xiên, nó tin tầm bậy tầm bạ, rồi ai mà nói chánh pháp nó còn chống đối, nó còn cho người ta là ngu muội, là kém hiểu biết nữa cơ. Cho nên tôi nói cái đầu mà nó nhuộm màu cứt ngựa thì chỉ có nhuộm màu đen thôi, chứ không nhuộm màu gì khác. Cái não con người nó là tinh anh, nó là trắng, nó là trong sáng tròn đầy. Cái não kia, cái óc, cái bộ óc nó trong sáng thì nó nhờ cái máu nó lưu thông, nó tuần hoàn. Ý nói là cái tình thương, cái não đó nó có cái sự hiểu biết bằng cái bao bọc bởi tình thương, thì coi như cái não đó nó còn xài, nó còn sử dụng, có thể nó từ phàm phu tới thánh quả nó một cách dễ dàng. Còn cái não đó mà bởi gót danh lợi bùng pha chất xám, mặt phong trần nắng rám mùi dâu rồi thì cái não này khó sẽ thay đổi được luôn. Cái não này coi như nó đa nghi, nó có khi nó là Tào Tháo, có khi nó là Trương Phi, có khi nó là Gia Cát Lượng, có khi nó đủ thứ. Vậy mà tôi có lời khuyên can đại chúng, mình ráng tu hành, dầu cuộc đời nó như thế nào đi nữa, mình cũng ráng giữ cái tâm mình cho nó trong sạch. Và mình giữ cái ý chí mình cỡ gì cỡ, chứ đừng có cho nó lạc vào cái con đường mê tín dị đoan. Đạo Phật của chúng ta nó không có mê tín dị đoan, nó vượt ngoài cái hướng ngoại. Cho nên kinh Di Ma Cật đó về tịnh độ nó hay như vậy. Tịnh độ chân nghĩa đó phải là như vậy. Còn bây giờ cái thứ mà tịnh độ mà nó đưa ra để là nó mê tín, trời ơi, nó mà cái vấn đề mà Phật cái Di Đà có hay không, Tây Phương có hay không, nó làm cho kêu bằng, nó làm cho cái đám khùng khùng điên điên, nó điên đầu, nó chấp chặt. Nó nghĩ là phải có ông Di Đà nó mới chịu. Mà xưa nay có tên nào thấy ông đó chưa? Thấy bằng sự thật chưa? Hay là chỉ thấy trong tưởng tượng, thấy trong những lúc mà cái não nhũng, thấy trong những lúc mà khờ khạo, lờ mờ, lãng quảng. đây rồi cái bài này rồi cái bài tới các vị đọc và các vị mới thấy nó đã xong cái tư tưởng của mình. Như vậy tôi trở lại đến đề Bồ Tát là ai? Bồ Tát là một chúng sanh, nhưng chúng sanh này có cái ý chí vượt thoát sanh tử luân hồi, gieo cái hạt mầm giác ngộ. Nếu mà mới gieo hạt mầm giác ngộ thì gọi là Bồ Tát sơ phát tâm. Còn nếu mà gieo hạt mầm mà nó trưởng dưỡng, nó che chắn, nó làm lợi ích cho trần đời thì gọi là Bồ Tát Đại Bồ Tát Ma Tát. Bây giờ nói xa hơn nữa, Bồ Tát không chỉ dành cho người, nghe chưa? Đã dành, không chỉ dành cho con người mà dành cho tất cả, kể cả loài động vật, loài quỷ thần, kể cả loài vô hình. Mà nếu ai nghe được cái pháp âm của Phật mà khởi cái tâm lành thì cũng được gọi là Bồ Tát sơ phát tâm. Cái kinh điển chân Phật học vậy đó. Học vậy mới là thấu cái nghĩa thu kinh. Ban đầu tưởng đâu là Bồ Tát là con người thôi, mà bây giờ nói rộng ra là Bồ Tát không chỉ là con người không thôi, mà Bồ Tát có thể là những loài động vật, có những loài quỷ thần, kể cả những loài vô hình. Mà nếu ai mà nghe được pháp âm của Phật mà khởi được cái tâm lành thì cũng gọi là Bồ Tát sơ phát tâm. Biện chứng là cái giới thinh văn á, ví dụ như cái giới của chúng tôi nè, ai mà xuất gia, cậu đầu xuất gia tu hành mà muốn thọ giới tỳ kheo, muốn lên làm ông thầy tỳ kheo thì phải đầy đủ 6 căn. Mắt phải hai tròng đàng hoàng, tai phải nghe đàng hoàng, mũi phải ngửi đàng hoàng, miệng phải ngay thẳng đàng hoàng, rồi thân thì phải tứ chi, coi như là tay chân nó phải đầy đủ, rồi tướng tá thì phải coi cho nó được, vân vân, gọi là lục căn đầy đủ đó thì mới được thọ giới làm thầy. Chứ còn mà nếu nói rằng là một ông thầy tỳ kheo, ông thầy ở cuộc đời này để mà làm cái hình tướng của cái người xuất gia, của tam bảo thế gian mà không nói được, ngọng, hoặc giả là con mắt lé xẹ, hoặc là lỗ tai thì nghe không được, hoặc là một mắt thì hiển nhiên là người ta không cho thọ tỳ kheo. Rồi hoặc là cái tay thì nó cục hết tay, hoặc là cái tay có không vậy, thì người ta, cái người đời người ta nhìn vô cái người tu đó, người ta cho là tính căn bất cụ, coi như là lục căn bất cụ, 6 căn nó không đầy đủ là giống như là cái nghiệp lực nó nặng nề thì không có cho thọ giới tỳ kheo, bởi vì không có đủ cái hình tướng để mà làm thầy được. Nhưng mà ngược lại tới giới Bồ Tát á thì nó khác. Chứ Bồ Tát thì vượt khỏi hình tướng, mà nếu ai mà phát cái tâm lành hướng về cái lời dạy của Đức Phật, biết có cái sự thương yêu, ăn năn hối cải, sự giúp cho chúng sanh trên trần đời này thì cái đó được thọ giới hết. Dầu là của quỷ thần, dầu là quỷ thần hay là thọ thần hay là cái gì thần đó, tôi cho là vô hình đó, cũng được thọ giới Bồ Tát. Nói tới đây thì để làm minh chứng là ngài Hư Vân Hòa Thượng, tôi nhớ tới lần tôi đọc cái truyện của ngài Hư Vân, ngài sống tới 120 tuổi. Ngài là cái người mà có công mà trùng tu lại cái ngôi chùa của Lục Tổ Huệ Năng đó, ở tàu ngôi chùa của Lục Tổ Huệ Năng. Thì cái năm đó ngài mở cái giới đàn, mở cái giới đàn thọ giới Bồ Tát. Sau khi chiều ở Chư Tăng, Chư Ni cũng như là bá tánh bổn đạo thọ giới xong rồi lãnh cái điệp đàn đó ra về. Ra về thì ngài với đệ tử mới đi dạo quanh vườn, thì có một cái cây lớn, có cái điệp đàng treo lủng lẳng ở trên đó. Thì đệ tử hỏi bạch hòa thượng, sao mà cái điệp đàng này ai mà bỏ quên treo trên cành cây vậy? Thì ngài mới nói cái điệp đàng nó của Thọ Thành, họ Thọ Giới Bồ Tát. Thì ý nói cái đó thì mình, tôi thưa với các vị, thì mình nghe qua thì giống như là vị đang mê tín, nhưng mà thật sự nó như vậy. Ý nói rằng cái giới Bồ Tát là cái giới tâm, không chẳng cái con người mới thọ giới Bồ Tát, mà tất cả các cái loài, nếu ai phát cái tâm lành thì được thọ giới Bồ Tát, giới tâm. Như vậy thì sơ phát tâm ban đầu của Bồ Tát là hướng đến giải thoát, là hướng đến trực tâm, hướng đến thâm tâm, hướng đến Bồ đề tâm, vì ai cũng có khả năng đó. Như vậy thì tôi kết thúc cái chỗ Bồ Tát này, tôi xin nhắc lại cho đại chúng là Bồ Tát không chẳng những là con người, mà các loài động vật, các loài vô hình, từ hữu hình tới vô hình, nếu ai phát khởi cái tâm lành đều được gọi là Bồ Tát. Dĩ nhiên Bồ Tát nó có nhiều cấp bậc: Bồ Tát sơ phát tâm, Bồ Tát địa tiền, Bồ Tát đăng địa, Bồ Tát đại Bồ Tát, Ma Ha Tát, vân vân. Nói chung là cái pháp hành của Bồ Tát là phải lục độ, tới vô lượng tâm, tới nhiếp pháp, 37 trợ đạo phẩm, phương tiện thuyết pháp, giữ giới và thập thiện nghiệp. Nhưng rồi trên bước đường mà Bồ Tát đi qua đó, đi qua cái đoạn đường mà Bồ Tát đi qua để tiến về tới Phật quả, là phải đi ngang cái con đường gọi là lục độ vạn hạnh. Nhưng mà rồi có lần Đức Phật cũng nói là đó là chỉ là phương tiện của Như Lai, ghê chưa? Lục độ cũng chỉ là phương tiện thôi, thì trên đời này cái gì là thật, cái pháp pháp để tu đây? Mà nhiều người cứ nghĩ rằng là mình tu cái lục độ kia, nó là gọi là tối thắng, cho là tối thắng đối với cái người bình thường của mình đó, mà Như Lai còn gọi là cái phương tiện. Thì cái chuyện mà các vị mà ngồi thiền hay tụng kinh hay trì chú hay niệm Phật thì nó là cái phương tiện này, nó càng thấp bé cỡ nào nữa. Mà vậy mà có nhiều người nghĩ rằng mình đi chùa, mình theo đạo Phật, mình tụng kinh là đủ rồi, không cần học đạo chi hết. Có người thì cứ niệm Phật mấy chục sâu chuỗi ngày đã đủ rồi, không cần học hành gì hết. Có người cứ nghĩ ráng mà luyện mà ngồi cho nó lâu đủ rồi, không cần học hành chi hết. Như vậy biết cái gì đạo Phật để mà tu? Như vậy thì dầu có tu cái gì đi chăng nữa, tu thiền hay tu tịnh hay tu mật, tu cái gì đi nữa cũng phải bồi dưỡng cái trí tuệ mới thành được chứ. Cho tôi nhắc cho đại chúng biết rằng cái chuyện tu hiền, cái chuyện tu mà để đè nén cái vọng tâm là cái chuyện nó quá tầm thường thấp bé, thưa các vị. Tu mà để nhờ cái thời kinh tiếng kệ để đè nén thay vì cái giờ đó đi chửi lộn, thì giờ đó vô chùa tụng kinh, gõ cơm cơm cốc cốc, đọc là kinh là đọc, thì nó tốt giờ phút đó. Nhưng mà giống như để mình đè nén vậy thôi. Thay vì mình bây giờ mình đi làm những cái việc sai trái, thì bây giờ mình ngồi ở nhà mình cầm chuỗi mình niệm Phật, cái đó là đi đè nén thôi. Chứ còn thật chất muốn thành Phật là phải bồi bổ, phải trưởng dưỡng cái khối não này, phải phấn đấu, phải diệt trừ cái phiền não nhiễm ô bằng cái ý thức của chính mình. Cho nên cái phương tiện mà Bồ Tát tu mà lục độ vạn hạnh mà Phật cũng còn còn dép, mà Phật còn nói là nó giống như đôi giày rách cần phải bỏ, có nghĩa là không chấp những việc làm của mình. Bây giờ đi từng bước đây, minh chứng Phật dạy rằng xây dựng cõi Phật tịnh, Bồ Tát kia làm bằng cách bố thí. Nếu chúng ta làm việc bố thí mà chúng ta không học đạo, không hiểu giáo lý, không hiểu lời của Phật dạy, thì chúng ta càng làm việc bố thí nhiều chừng nào mà chúng ta càng lại chấp cái việc làm nó nhiều chừng đó, thì chúng ta gọi là tăng trưởng cái bản ngã mà thôi. Vì chúng ta đi làm việc bố thí, chúng ta tự thấy mình là người ban ơn và người nhận kia là người thọ ơn. Dính mắc vào và có cái năng và cái sở, có nghĩa là dính mắc vào cái người có người cho và có người nhận và có vật cho, thì đây chưa phải là tinh thần của Bồ Tát. Bồ Tát thật như vậy. Mà các vị biết có nhiều vị làm việc từ thiện, làm việc bố thí thì lại khác nào kẹt chấp gia cố cái bản ngã của mình. Người nhiều người ban bố cho ai một cái gì đó thì thấy mình là người quan trọng, thậm chí nhiều người tưởng mình là lỗ rốn của vũ trụ à. Nhiều người làm việc từ thiện rồi sanh phiền não, chẳng những người ta không mang ơn mà người ta còn bị người ta quán ghét. Nhiều người làm cho có một phần quà mà đi nói khắp nơi, đi báo cáo khắp chốn khắp xứ. Tôi nói ra đụng chạm, tôi thấy có cái ông mà tôi xin giấu tên, mà tôi biết là nhiều người coi ổng là thần y, mà bây giờ mà tôi nói ra khác nào tôi thấy người ta làm cho người khác, mà mình đi mình nói mình ganh tị hay sao bao. Nhưng mà tôi nói cái ông này thì được, có những cái cũng được lắm. Ông bẻ tay bẻ chân cho người ta, ông làm người ta điếc, người ta câm, ông ráng ông móc họng, ông trọt lỗ tai, ông làm cho nó đau điếng để nó tạm được. Nhưng mà được rồi chứ, rồi tôi nghe nói rằng thời gian sau nó cũng trở lại như cũ. Chẳng qua bây giờ cái lưỡi bự quá, nói không được, ông ráng ông nắm chặt kéo mạnh ra, biểu nói một, một, hai, hai, ba, ba. Vậy thì ta ráng ta nói đau thấy bà không giải mà. Nhưng mà các chùa, nhất là các chùa bên Mỹ này, nó xuất bọt. Nó thấy ông này làm vậy rồi, có tiếng đồn mà nó lợi dụng lẫn nhau mà. Nó đời này nó lừa bịp lẫn nhau, nó giật quịch, nó lừa dối một kiếp người mà. Nó đưa ông lên cho thật sự Việt Nam mà hồi xưa đó ai biết ông là ai. Rồi ông làm, nghe nói sau này đi đâu người ta cũng gọi bằng thầy, rồi quy y cho người ta nữa chứ. Trời Phật ơi, biết là bây giờ nó quá trớn. Cái chuyện mà quy y cho người ta là phải đòi hỏi là cái người, ít nhất là ông thầy cũng phải, dầu là ông thầy đó có là tròn cái vị tăng chưa thì mình không biết, nhưng mà ít nhất cũng phải đầu tròn áo vuông, cái hình tướng, rồi ít nhất cũng phải có sọ giới, có cái hình tướng uy nghi đắp y đàng hoàng để đại diện cho một trong hai ngôi tam bảo là Pháp bảo và Phật bảo, thì mình là tăng bảo thì mới đủ cái quy y cho người ta. Bây giờ bên Úc thì có thằng Diệu Âm gì đó, rồi bên bây giờ Việt Nam cũng có mấy cái tên cư sĩ lóc cóc gì đó mà nó dám quy y cho người ta. Trời Phật ơi, nó xem thường tăng bảo tới cỡ đó, nó coi thường tam bảo như vậy, thì cái đám khùng nó gặp cái đám điên, nhất manh dẫn quần manh. Cho nên tôi nói tất cả các Phật tử đang nghe tôi giảng đây á, đừng có kiểu nhất manh dẫn quần manh, đừng có một thằng đuôi dẫn cả đàn mù lọt hố. Thà mình không có quy tam bảo thế gian, mình phát nguyện trước tận hư không miếng pháp giới là coi như con hứa từ đây về sau con làm lành lãnh giữ, con coi như là con tự thọ nhận tự giữ giới pháp, con nguyện là kính trọng Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh. Thà vậy nó không có tội lỗi bằng tự nhiên đi gặp mấy tên mà nó còn có tóc, nó làm được một chút gì đó, cái rồi tự nhiên theo nó tôn sùng nó làm thầy. Nó đâu có thọ giới đâu mà làm thầy. Làm thầy là phải tính căn bất cụ, phải lục căn đầy đủ, phải có thọ giới pháp 200 giới của tỳ kheo và 10 giới trọng 48 giới khinh của Bồ Tát thì mới làm thầy được chứ. Còn đằng này nó cũng như mình, nó cũng 5 giới, nó cũng hoặc là truyền giả cho nó là 10 giới, hoặc cho nó là Bồ Tát giới đi, nó cũng đâu có đủ mà làm thầy. Nó thọ giới tinh văn hồi nào đâu mà nó làm thầy. Tôi nói này dĩ nhiên á, nếu nói về tâm thì không chấp, nhưng mà tôi nói cái tướng, nhưng mà thật chất nó như vậy. Vì vậy mà tôi nói các vị biết rằng là cái chuyện làm bố thí á, mà các vị giúp đỡ cho ai, các vị làm những cái việc gì mà đem cái quà, đem biếu tặng, hoặc đem thuốc men biếu tặng cho người ta mà quý vị kẹt chấp cái đó đó, thì có nghĩa là các vị gia tăng, hay hoặc là gia cố cái bản ngã. Cho nên tại sao có những người làm việc từ thiện mà sanh phiền não? Tại vì mình gia cố cái bản ngã của mình. Nhất là cái đám thầy chùa, cái đám bà giải ở bên hải ngoại này nè. Bởi bên đây mở miệng về Việt Nam giúp đỡ thì bá tánh mộng đạo nghe vậy nó gửi. Nó gửi cho sẵn thầy về, con gửi cho thầy làm việc. Rồi thầy về thầy cầm mấy cái đồng tiền đó thầy nhẫn nha, nhẫn nhử, rồi thầy đi bố thí rồi để mang cái made in USA mà. Made in Australia mà. Made in Thụy Điển, made in Pháp Quốc, made in coi như là mang danh cái nước ngoài, cái này tội nghiệp ở quê mình Việt Nam nghèo mà. Gia cố bản ngã. Tôi thì có cái bệnh là vậy. Hả, nói là nói cho quịch ra vậy đó, nói không có còn cái chuyện gì giấu giếm hết. Rồi có đám cư sĩ cũng vậy. Đám cư sĩ bên đây nó cũng vận động, nó cũng làm dữ dằn lắm, để nó gia cố cái bản ngã. Nó về nó làm để cho mà bà con dòng họ nể nó, trời ơi ở nước ngoài uy tín dữ như vậy ha. Tôi nói các vị biết là ở tôi đang ở nước ngoài tôi mới dám nói điều này. Chứ hồi xưa mà nếu tôi ở Việt Nam tôi nói điều này là quý vị nói con người tôi là phi ân, tại sao nước ngoài về nó giúp đỡ này kia, mà tôi nói giờ tôi ở nước ngoài tôi mới thấy dằn vặt như con trâu, cực khổ như con trâu, làm đầu tắt mặt tối, ăn tiền có người thì không làm được, ăn tiền của chính phủ phải đi khai giả, khai bệnh nhờ bác sĩ Việt Nam làm giấy khai giả. Không bệnh nó đã bệnh, bệnh ít nó bệnh nhiều, để ăn tiền chính phủ, còn không là đi làm dằn vặt như con trâu. Bây giờ này là coi như là có chỗ thì 5 giờ sáng là phải tới công sở để làm rồi, làm tới 2-3 giờ chiều. Có người thì 8 giờ sáng làm tới 4-5 giờ chiều, có người 10 giờ trưa làm tới 6-7 giờ tối, có người thì 12 giờ trưa làm tới 10 giờ đêm, có người thì 4-5 giờ chiều làm tới 2-3 giờ sáng, làm dằn vặt, làm cực khổ như con cáo. Cho nên ở hải ngoại nó chỉ có một tuổi sủ là vậy đó. Vậy chứ về Việt Nam là tại vì sanh ở vùng đất Mỹ, sanh vùng đất hải ngoại này, sống vùng đất hải ngoại này, cho nên nó bơm nhiều quá nó nổ. Việt Nam nổ muốn chết. Bên này có nhiều anh chàng đi cắt cỏ, thấy bộ nội về Việt Nam xưng ta là phó giám đốc, thậm chí còn xưng giám đốc. Bên đây đi rửa chén thấy mồ, bị rửa chén thì ta chửi lên chửi xuống, về xưng kỹ sư. Có nhiều cái hạng trò Việt Nam mà nó nổ dữ lắm. Việt Nam mình nó xưa nay bị chiến tranh thì nó cũng bị đạn bom, qua bên lỡ qua được tới cái đất vùng đất hải ngoại thì nó gọi là sanh dùng sản xuất bom nữa. Nhất là ở New Mexico, tôi là cái nơi mà sản xuất bom nguyên tử nè. Nổ càng dữ dằn. Thành ra tôi nói cho đại chúng biết rằng ở đâu nó cũng có anh hùng, ở đâu nó cũng có kẻ khùng, thằng khùng kẻ điên. Dĩ nhiên ở đâu cũng có người hiền, mà ở đâu cũng có kẻ điên người khùng. Thanh niên bên Mỹ là coi như không có thời giờ để ủi bộ đồ nha. Ở Việt Nam các vị chứ còn có thời giờ mà uống cà phê, còn thời giờ để đi tán gái, còn thời giờ để đi chỗ này kia, chứ bên đây bên Mỹ, thanh niên bên Mỹ là không có thời giờ đó nha. Cho nên tại sao mà nó ế rồi về Việt Nam nó kiếm vợ. Bên đây nó có thời giờ đâu đi tán gái. đi làm thấy bộ đội luôn, không có thời giờ để ủi bộ đồ. Cho nên là có con gái nào nó dám rớ tới đâu. Ở bên đây thì qua bên đây thì có nhiều người làm biếng không chịu học hành, đi gói kẹo, đi cắt cỏ, đi rửa chén. Vậy mà giờ Việt Nam toàn là xưng là giám đốc, xưng là kỹ sư, kỹ sư đào mỏ có, kỹ sư cầu cống có. Tôi nói vậy là tôi biết đụng chạm tới các anh trai trẻ ở ở hải ngoại, nhưng mà tôi nói thẳng vậy luôn, cả thầy thầy tu bà giải bên đây cũng vậy. Qua bên đây rồi đương đầu vô lo chùa chiền, lo xây cất, lo để mà đi tìm cho mình cái cuộc sống đó, rồi có thời giờ đâu tu. Nhưng mà mang cái nhãn hiệu thầy tu hải ngoại, cái là về cái Phật tử Việt Nam nó bái, cho nên nó bái riết rồi mấy thầy tu nó hết phước mẹ. Bây giờ trở lại cái vấn đề, tôi đang nói vấn đề bố thí, mà tôi nói rộng ra như vậy, các vị nào có quan hỷ thì nghe. Cái chuyện mà bố thí mà để xây dựng cái cõi Phật tịnh đó, là bố thí của Đức Phật dạy là bố thí bất trụ tướng, mà Kinh Kim Cang nói là bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Nên làm sao mình bố thí mà mình không có bị kẹt chấp trong cái việc bố thí. Có nghĩa là nó khác hơn rằng là mình phải phải bố thí, là có nghĩa là mình phải kèm theo cái hạnh xả. Mình làm cái việc gì đó cho ai, miễn người ta được lợi lạc an vui rồi thôi, không có thấy mình là người cho, không có thấy người kia là người nhận, không có thấy vật để mình biếu tặng mình cho. Như vậy mới là bố thí của đạo Phật. Thành ra 100 người đi làm việc bố thí ngày nay nó không được mấy người bố thí Ba La Mật đâu, mà nó bố thí trụ tướng. Mà đã bố thí trụ tướng thì nó sanh ra phiền não mà thôi. Bồ Tát xây dựng cái cõi Phật tịnh bằng cái trì giới. Trì giới có nghĩa là ai thọ giới nào thì coi như là an lạc giới đó. Thì mình đã thọ giới rồi thì ráng giữ giới, đừng có quỷ phạm. Ví dụ như mình thọ, các Phật tử ngoài đời thọ năm giới: không là sự giết người, không cướp của, không có tà hạnh, tà dâm, không có nói dối, không là uống rượu cũng như các thứ say nghiện. Thì mình ráng mình giữ, mình ráng mình giữ đó, thì giống như mình giữ cái tròng con mắt của mình vậy. Bởi vì nó là cái ánh sáng, cái giới của Phật chế ra là cái ánh sáng để cho mình được trong sáng, được cho an lành hạnh phúc. Giới của Phật chế ra không phải là giới điều, không phải ràng buộc cho con người khổ đau, mà giới Phật viết ra chế ra để cho con người được an lành hạnh phúc. Bồ Tát xây dựng cõi Phật tịnh bằng cách nhẫn nhục. Ai tu hành nhẫn nhục thì có cái tướng hảo đoan nghiêm. Vậy cái tướng hảo trang nghiêm là do cái nhân tu hành nhẫn nhục. Nhẫn nhục là nhân mà tướng hảo trang nghiêm là quả. Nói tới đây là tôi chịu thua trước ạ. Tôi xin phép tôi cũng nói thẳng là tôi coi như cái chỗ này là tôi chưa có làm được trọn vẹn ạ. Có những cái tôi nhận được cũng có chứ không phải không có, nhưng mà có những cái tật của tôi là chưa có nhận được, cái chỗ là thấy bất bình là nói à nghe. Đây là tôi đầu hàng, tôi chịu lỗi trước cái đại chúng ạ. Thì tôi sẽ giải thích cái chỗ này cho các vị rõ, tôi lấy hình hình tướng của tôi đây. Khi nào mà các vị thấy mà tôi vui, các vị thấy tôi cười tươi, thì các vị thấy tôi rất là dễ thương. Mà khi nào mà tôi bất bình một cái điều gì tôi giảng mà tôi đập bàn, đập ghế, tôi giận dữ, tôi la hét thì quý vị thấy cái mặt tôi thật sự, tôi nhìn lại trong màn hình cái mặt mình là cũng ra đám ôn vậy hết. Vậy thì khi vui hay là khi giận cũng một khuôn mặt này, nhưng mà cái tái hiện cái sự khác nhau. Khi vui thì cái mặt mình nó giống như hiền nhân, nó giống như là đẹp đẽ như hoa, nó như mặt trăng mặt trời. Nhưng mà khi giận lên rồi nó tía tai, nó xấu như là trần tinh, như là hung thần, như ác quỷ. Tôi thường nhìn lại những cái bài giảng của tôi, thật sự tôi coi lại. Bữa nào mà tôi vui mà tôi giảng nhẹ nhàng á, tôi không có những điều bất bình, bất mãn á, thì các vị thấy khuôn mặt tôi thì thấy nó rạng rỡ. Mà tới hồi tôi nổi nóng lên rồi, cái mặt tôi nó không khác gì hung thần. Cũng một khuôn mặt này thôi. Nhưng mà ý của cái đoạn này Đức Phật dạy đó, cái nhân mà tu nhẫn nhục thì sẽ đưa tới cái quả là cái tướng đẹp, cái tướng hảo đoan nghiêm. Vậy thì tôi minh chứng vậy quý vị quá rõ rồi ha. Phật của chúng ta có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là do Đức Phật đã trải 3 A Tăng kỳ kiếp tu cái hạnh nhẫn nhục. À, nói bao nhiêu đó thôi, thì mình thấy mình cũng chưa có thành Phật được. Vậy mà mình ngồi đó để niệm A Di Đà Phật, tức là mình giảng sanh là sao? Nói mà có cái hạnh nhẫn nhục thôi, nhiêu đó thôi mà mình còn khó có thể vượt qua được. Bởi vì cái bản thân tôi có cái bệnh là nghe những cái gì mà phi lý, nghe những cái gì mà mê tín, nghe những cái gì mà phi ân là coi như tôi quýnh tới. Tôi xưa nay các vị biết rằng con người tôi nó xấu xí, nó đen đúa thật. Nhưng mà cái tật của tôi là có cái bệnh là rất ghét cái kẻ phi ân, cái kẻ phụ người. Vì vậy mà cuộc đời tôi thì tôi lại có cái bệnh thích ông Tào Tháo, thích ông Trương Phi, thích ông coi như là Lữ Bố, thích bà Võ Tắc Thiên. Chứ còn mà ngược lại mấy cái người hiền mà kiểu như Lưu Bị này kia nọ là sao lại tôi không thích kỳ, tôi không biết. Tôi là phải Triệu Tử Long, phải Trương Phi, phải Tào Tháo, phải Lữ Bố, phải Võ Tắc Thiên là tôi chịu mấy cái hình ảnh đó. Phải có chí khí. Cho nên kiểu mà hiền mà nhân đức mà để mà khù khờ đó tôi không ưa. Vì vậy mà thường vừa tôi cũng quá trang mình vào các nhân vật đó. May là tôi là người tu, chứ nếu mà tôi là một nhà chính trị tôi không đi tu thì các vị biết là cũng không vừa đâu. Tôi cũng nói thật vậy. Nhưng mà đi tu nhờ cái pháp của Phật rồi mình có khi nảy hốt giác nghi hốt mê. Có khi thì mình cũng giác, có khi mình cũng mê, cho nên là vậy mình buông ra không quan tâm, quan trọng cái chuyện chính trị của thế gian. Mà đi sâu vào lấy cái chánh pháp để trị cái tà tâm, chứ còn thật sự ra tôi không thích cái chuyện chính trị thế gian nhiều. Không phải nói vậy là tôi sợ chế độ nào hết, tại vì tôi nghĩ là cái chuyện đó chính trị thế gian để cho người thế gian người ta làm. Mình thầy chùa thì không có tham dự chuyện chính trị thế gian, là cái giới pháp Phật đã dạy rồi. Cho nên vậy mà tôi cũng có nhiều lần tôi thất bại, bởi vì cái tánh khí nóng nảy của tôi. Bởi vì cái tánh khí của tôi là không thích cái kẻ phản phúc, không thích cái kẻ lưu manh đeo mặt nạ, không thích cái kẻ thượng đội hạ đạp, bợ dép liếm dài. Cho nên là gặp mấy cái thứ đó là tôi phang thẳng tay. Vì vậy mà tôi biết vì cái tánh vậy mà có nhiều lần tôi cũng thất bại. Nhưng mà thất bại đây là thất bại cái tình nghĩa, tình cảm, tình ý. Chứ còn thật sự người tu hành có cái mẹ gì đâu mà thành công có thất bại. thành công cái gì? Thành công được cái chùa to Phật bự, thành công được đạo tràng Phật tử cho đông, gọi là thành công ư? Không có. Thứ đó rồi bỏ, thứ đó rồi cuối cùng rồi cũng là cuốn cuốn tràng giang, sông Trường Giang nó cuốn hết rồi. Hay là mình nói theo Việt Nam mình rồi cũng sông Hồng cuốn hết rồi. Hay nói khác hơn là thời gian không gian cát bụi nó cũng trả về cát bụi hết. Cho nên cái thành công mà kiểu thầy chùa mà để chùa to Phật bự, thành công kiểu thầy chùa để tín đồ cho đông, thành công để tiền hô hậu ủng, cái đó nó phải thành công của đạo Phật. Còn thất bại không có chùa, hoặc thất bại là người ta không ưa mình, hoặc thất bại là người ta quán ghét mình, hoặc thất bại người ta không cho, không biếu, không tặng mình ngôi chùa hay là kia nọ, nó cũng phải là thất bại. Cho nên tôi nói các vị rằng người học Phật thiệt là phải sáng suốt cái khối não. Vậy thì đánh giá cái chuyện mà ngoài đời người ta mới đánh giá thành công qua cơ sở vật chất, người ta đánh giá thành công qua tiền bạc danh vọng. Còn người tu là không có lấy cái đó mà đánh giá. Để nói lên cái sự nhẫn nhục này, tôi nhớ lại cái bộ sách mà gọi là Đông Chu Liệt Quốc. Đông Chu Liệt Quốc thì trong cái sách đó tôi coi và tôi thích có một cái ông. Cái ông gọi là Quảng Trọng. Quảng Trọng coi như là giúp cho ông Tề Hoàng Công nhiều mặt. Tới mức độ mà tôi nhớ cái bài hát ông cũng vui, bài hát mà Quảng Trọng khi mà giúp cho Tề Hoàng Công đi đánh trận á. Thì cái năm đó phải đi ngang cái núi cao mà phải đẩy lương thực, đẩy binh khí, đẩy tất cả đồ để qua núi cao thì quân nó mệt nhòa rồi. Ông Tề Hoàng Công thì ông mới suy nghĩ, ông đặt cái bài hát để cho quân đến vừa khuân vừa giáp, vừa đẩy các xe binh khí, vừa đẩy các cái lương thực qua. Ông bà đặt là non cao dồi dội, đèo đá chơi dơi, mây trôi mang mát bên trời, khó khăn đâu dễ làm dơi được lòng. Bánh xe dù lông bàn tay người đỡ, thân trai là nợ há sợ gian truân. Quyết lòng sẽ núi lấp sông, núi dầu cao mấy chẳng bằng quân ta. Rồi có cái bài thơ đó mà cái đội quân nó đẩy được các cái khó khăn, vượt qua cái sườn núi. Bài cũng tuyệt vời chứ, non cao dồi dội, đá núi chơi dơ vậy đó, mây trôi mang mát bên trời. Có nghĩa là cứ việc ráng cố gắng đi đẩy các cái xe nặng này nè, nhưng mà vừa đẩy đó thì vừa nhìn là mây trôi mang mát bên trời, khó khăn đâu dễ làm dơ được lòng. Nghe chưa? Có những cái văn thơ mà nó làm chết người, nó làm cho con người không còn nghĩ tới cái khó khăn cực nhọc. Bánh xe dù lông bàn tay người đỡ, thân trai là nợ há sợ gian truân. Cái khó khăn đó là cái nợ tan bồng hồ thủy của kiếp làm trai, đừng có sợ gian truân. Quyết lòng sẽ núi lấp sông, núi dầu cao mấy mà chẳng bằng quân ta. Cho nên cái đạo quân của Tề Hoàng Công coi như là chiến thắng trận đó là nhờ cái bài ca đó. Tôi trở lại cái vấn đề tôi muốn nói cái gì về cái chữ nhẫn nhục. Có cái đoạn tôi nói nè, là khi ông Tề Hoàng Công ông sắp qua ở, khi ông Quảng Trọng ông Quảng Trọng mà được Tề Hoàng Công nể phục, kêu là trọng phụ mà đưa ông lên làm tướng quốc, thì khi ông Quảng Trọng ông bệnh, ông sắp qua đời, thì Tề Hoàng Công mới tới thăm, mới hỏi là trọng phụ đau nặng lắm rồi, bất hạnh, nếu một ngày nào đó bất hạnh mà trọng phụ qua đời đó thì tôi biết giao cái tướng quốc lại cho ai. Tôi muốn giao quyền chính cho ai bây giờ, ai xứng đáng thay thế tướng quốc đây, tôi có thể giao cho ai. Thế thì Quảng Trọng mới nói rằng thấy có Thấp Bằng cũng có tánh tình cũng giống giống ta, cái lời nói cũng giống giống ta, nhưng mà thật sự không bao lâu, giao cho Thất Bằng, nhưng mà không bao lâu. Thế thì ông Tề Hoàng Công ông mới hỏi rằng là vậy thì Trọng Phụ ơi, tôi muốn giao cái chức tướng quốc đó cho bà Bảo Thúc Nha được không? Quan Trọng mới nói rằng Bảo Thúc Nha là người quân tử, dầu ông ta không có cái tài chính trị, nhưng mà ông ta có cái bệnh là cái tật hay phân biệt thiện với ác. Ở đây tôi muốn nói cái chỗ mà tôi đang nói về cái chuyện nhẫn nhục. Ông Bảo Thúc Nha là có cái bệnh là ông thích cái điều thiện, là ông tuân hô, ông tôn trọng, mà ông thấy cái điều ác là ông ghét vô cùng. Vì vậy mà Bảo Thúc Nha không có tài chính trị. Hay mình nói khác hơn, theo cái nhà Phật mình là chưa có cái hành nhẫn nhục. Tôi xin mượn cái Đông Chu Liệt Quốc để mà tôi minh chứng cái này cho các vị biết. Để rồi tôi muốn nói khi nào các vị lật là cái Đông Chu Liệt Quốc các vị đọc. Thế thì ông Tề Hoàng Công ông mới nói rằng vậy thì thôi. Nếu mà Trọng Phụ nói như vậy thì thôi, ta có thể giao được cho Dịch Nha được không? Dịch Nha là người như thế nào? Thế thì Quảng Trọng mới nói là nếu mà Chúa Công không hỏi đó, thì tôi cũng sắp nói đến ba cái người: Dịch Nha, Thụ Điêu, Khai Phương. Thật sự ba cái kẻ này Trọng Phụ không nên để cho họ gần Trọng Phụ. Thì ông Tề Hoàng Công mới nói rằng ủa, Dịch Nha là cái tên mà chuyên nấu nướng cho ta ăn, phục vụ cho ta. Có một lần Dịch Nha mới hỏi rằng là thưa Chúa Công từ xưa giờ ăn tất cả các loại thịt, ăn tất cả những cái khô lân chả phụng, ăn tất cả những cái món ăn ngon vật lạ, bị Chúa Công mà. Vậy bây giờ thử hỏi Chúa Công có cái món gì Chúa Công chưa ăn không, để rồi tôi làm cho Chúa Công ăn. Thế thì ông Tài Hoàng Công ông mới nói rằng món nào ta cũng có ăn hết, có cái món thịt người gì ta chưa ăn thôi. Thế thì ông Dịch Nha này, ông dám về, ông bắt đứa con 8 tháng tuổi của ông mà ông đi hầm cho ông Tài Hoàng Công ăn. Thế thì ông Tài Hoàng Công ông mới nói với ông Quảng Trọng, ông nói là Dịch Nha nó làm thịt con của nó cho ta ăn, thế thì trên đời này nó yêu ta hơn yêu con nó thì còn cái gì mà nghi ngờ nữa chứ. Quảng Trọng, Trọng Phụ, ông Quảng Trọng ông mới nói rằng thưa Chúa Công là nếu về cái tình người ta đó, tình người ta không có cái gì hơn yêu con của người ta. Con mình mà mình còn nỡ làm như thế thì huống gì nhà vua. Đó ghê chưa. Ông Tài Hoàng Công ông nghĩ rằng ông Dịch Nha này là coi như là thương ổng còn hơn thương con. Nghe ổng nói là ổng chưa ăn thịt người, dám về bắt đứa con 8 tuổi, 8 tháng tuổi mà đi hầm thuốc bắc cho Tài Hoàng Công ăn thì còn cái gì nữa mà nghi ngờ. Nhưng mà ông Trọng Phụ, ông Quảng Trọng ổng nói không, cái thứ đó không xài. Trên đời này cái tình con người không có cái tình nào bằng tình cha thương con, tình mẹ thương con. Mà nó còn để nở, nó đem con nó nấu cho ông ăn, cho nhà vua ăn, thì nó không biết nó nấu cho nhà, nó nấu thịt nhà vua cho kẻ khác ăn lúc nào. Thế thì coi như ông Tài Hoàng Công ông thua. Ông mới quay lại ông nói còn Thụ Điêu. Bây giờ nếu mà tướng quốc mất thì có thể Thụ Điêu thay tướng quốc được không? Ông Quảng Trọng nói không. Tên tướng quốc là một cái tên Quảng Quang. Thế thì ông Tài Hoàng Công nói tội nghiệp ông Thụ Điêu, ông dám phiến ông để ông làm quản quan, ông hầu ta mấy chục năm nay mà ông cuộc đời còn ông hy sinh, ông dám phiến làm quan thì còn cái gì mà mình nghi ngờ nữa. Thế thì ông Quảng Trọng nói là thưa bệ hạ, người ta không có yêu gì hơn yêu cái thân mình, mà nó dám cái thân của mình, cha mẹ nó sanh ra, nó dám phiến nó làm thái giám để nó hầu vua, thì thử hỏi nó phiến vua lúc nào, nó giết vua lúc nào vua không biết á. Các vị thấy, tuy rằng những cái chuyện Đông Chu Liệt Quốc, những cái chuyện Xuân Thu Chiến Quốc, những cái chuyện mà Tam Quốc á, nó hiển nhiên có lúc đó, nó cũng hơi hoang đường, nhưng mà nói về cái lý á, cái triết lý nó sâu sắc lắm. Không phải tôi nói như vậy là tôi xiển vô cái văn hóa của phong kiến đâu nha, của Tàu đâu nha, mà nói về cái ý chí, cái lý trí của người xưa. Có nhiều lúc cũng là mưu trí cũng có, nhưng mà tôi nói cái cách nhìn của người xưa đó, cái nhìn nó xa vời. Cái nhìn của mình ngày nay á thì lại là không xa vời, nhưng mà lại cái bệnh nghi ngờ. Có nhiều khi mình nghĩ thiện mà mình nghĩ ác. Còn người xưa người ta có khi cái ác ta nghĩ thiện, có khi cái điều đó mà ta nghĩ rất là chính xác. Trên đời này không có con người nào yêu người hơn yêu con, mà dám bắt con để làm thịt cho nhà vua ăn thì coi như cái kẻ đó không sử dụng rồi. Trên đời này không có ai yêu không có gì yêu hơn yêu cái thân, mà nó dám thiến thì nó làm thái giám, nó vô nó hầu hạ thì nó có cái mưu ý gì đó rồi. Đó, ghê chưa? Ông Quảng Trọng cái đầu óc ông ghê vậy đó. Thế thì ông Tề Hoàng Công ông mới hỏi vậy là còn Khai Phương. Khai Phương đó là một công tử của nước Vệ, mà khi cha mẹ, khi đất nước loạn, cha mẹ nó chết rồi, nó được xưng lên làm thế tử mà nó không về, để nó lên thế tử, nó lên làm vua, mà nó ở với ta. Như vậy thế thì nó quý trọng, nó kính trọng, nó yêu ta còn hơn yêu cha mẹ nó, thì còn nghi ngờ gì nữa. Thế thì ông Quảng Trọng ông mới nói, thưa Tài Công, tình người ta không gì thâm hơn cha mẹ, không gì cái tình nào hơn cái tình thân cha mẹ. Cha mẹ mình mà mình bằng nỡ làm như thế thì nghĩ gì đến vua, còn nghĩ gì đến vua. Giả lại hắn ta được phong lãm làm thế tử, ai chẳng muốn. Nhưng mà nó không thèm cái ngôi thế tử, tại vì nó cho là cái nước nó nhỏ, cho nên nó quyết định nó theo, nó thờ phò chúa công để nó được cái ngôi thái tử lớn hơn, để nó chờ ngày chúa công có loạn thì nó phản loạn, nó sinh loạn, nó sẽ lên làm vua. Thế thì ba ông này coi như là Khai Phương nè, Dịch Nha nè, Thủ Điêu là coi như là ông Quảng Trọng ông bác ra hết. Ông nói đừng có gần mấy tên này. Cuối cùng thì ông mới tắt hơi thì đưa ông Thấp Bằng lên, mà đúng Thấp Bằng có tháng sau Thấp Bằng cũng chết. Rồi cuối cùng mới đưa Bảo Thúc Nha lên làm tướng công. Nhưng mà cái điều của tôi muốn nói cho các vị biết chỗ này nữa. Khi mà cái tên Dịch Nha nó nghe rò rỉ, nó nghe rằng là ông Quảng Trọng, ông Trọng Phụ này, ông có ý rằng ông biểu ông Tề Hoàng Công đừng gần ổng á, ông mới ghét, ông mới đi đâm thọt. Ông đi cho người, ông tới ông đâm thọt với ông bà Bảo Thúc Nha, bà Bảo Thúc Nha lúc đó là người giỏi mà. Giỏi có cái tài, nhưng mà có cái tật nóng nảy. Nóng nảy mà không bao giờ khuất phục cái chuyện ác, mà luôn luôn tôn trọng cái phục cái chuyện thiện, cho nên ông này ông nóng nảy, cho nên ông không có cái tài để mưu lược chính trị là vậy. Nghe nói như vậy cho nên Dịch Nha mới tới ý kiến Bảo Thúc Nha, mới nói rằng là ngày trước đó, chính ngài là Bảo Thúc Nha đó, chính Bảo Thúc Nha là người tiến cử Quảng Trọng lên làm tể tướng. Nay ông ấy bệnh nặng, chúa công hỏi chuyện mà ông lại nói là ngài không có cái tài chính trị, ông đưa ông Thấp Bằng lên. Tôi lấy làm bất bình lắm Bảo Thúc Nha, cho nên tôi tới đây tôi thưa với ngài cho ngài biết vậy đó. Thế thì Bảo Thúc Nha ông nói một câu rất là dễ thương, ông nói ấy chỉ vì như thế mà ta mới tiến cử Trọng Phụ đó. Trọng Phụ là người trung với nước không vì bạn đó. Giả sử chúa công cho ta làm chức Tư Khấu để khư trừ những cái đứa gian nịnh thì ta làm được, chứ mà ta nắm quyền gọi là tướng quốc như Trọng Phụ là ta làm không được. Nếu mà ta nắm quyền tướng quốc là các ngươi phải bay đầu rồi đó nghe. Được chưa? Lúc đó ông Bảo Thúc Nha ông giận lên liền. Ông nói vì thế đó, vì ông Quảng Trọng ông có cái tật, cái tánh, cái gì hình gì nước hơn gì bạn đó, ta mới tiến cử ông lên làm tướng quốc. Chứ nếu mà ông vì bạn hơn vì nước thì ta không tiến cử làm tướng quốc đâu. Dầu là ngày nay mà ông không tiến cử ta lên làm tướng quốc, ta cũng vẫn vui lòng, bởi vì ta biết ông là cái con người rất là trung quân, ái quốc. Thế còn nếu ta mà làm tấn công thì tụi ngươi, các ngươi có thể rơi đầu rồi, không còn đường sống đâu, không còn đất để dung thân đâu. Thế thì ông Dịch Nha, ông nghe nói vậy, ông xấu hổ, ông xin ông lui. À, cho nên tôi muốn nói cho đại chúng biết là cái điều mà người xưa sở dĩ có nhiều cái điều hay nhưng mà cũng có nhiều điều dở, thì ông Bảo Thúc Nha, tôi quý ổng, mà tôi coi ổng là giống như thầy của tôi, là tại vì ổng có cái bệnh rất là lớn là ổng thích cái điều thiện mà ổng ghét cái điều ác. Vì vậy mà ông Quảng Trọng mới nghĩ rằng là ông này cái tánh như vậy thì chưa có mưu lược chính trị được, chưa có làm tướng quốc được, nhưng mà rồi cuối cùng thì ông Thấp Bằng cũng chết, cho nên là cuối cùng cũng Bảo Thúc Nha cũng lên làm tướng quốc. Thôi thì mình kết thúc câu chuyện tại đó. Để tôi muốn nói cái gì? Tôi muốn nói rằng Bảo Thúc Nha là người tốt, tốt dường như 99%, chỉ còn một cái nhược điểm là ghét cái kẻ vua nịnh, ghét cái kẻ xấu ác. Như vậy thì cái nào ta chưa tu được cũng nên ghi nhận để được cố gắng. Như tự tôi biết cái tính tôi là nóng nảy hay bực tức, ghét cái kẻ phụ bạc, ghét cái kẻ phi ân, thì coi như tôi có tật hay nóng nảy thì tôi ráng ghi nhận để rồi từ từ tôi tu cái mặt đó. Dĩ nhiên cái tập khí nó không phải một sớm một chiều mà sửa liền được đâu. Nó phải cần có thời gian, nó cần phải có trầy da tróc vải, gọi là trầy di tróc vải. Tóm lại cái ý của tôi nói hồi nãy giờ vòng vòng, nhưng mà để tôi minh chứng rằng ai biết tu cái hạnh nhẫn nhục thì cái kết quả tướng hảo đoan nghiêm, không chẳng những về sau mà ngay hiện đời cũng vậy. Phật dạy xây dựng cõi Phật bằng thiền định và trí tuệ. Định và tuệ là hai việc không thể thiếu để thành tựu Phật tịnh. Cái nhân trí tuệ thì mới có thành tựu cái quả gọi là Bồ Đề. Như vậy, muốn thành Phật, cái quả để thành Phật là phải cái nhân, đó là nhân trí tuệ. Vì vậy mà kinh nói rằng trí tuệ là mẹ của ba đời chư Phật. Đó, thì tôi tạm thời, các vị quan hỷ là cái thời gian sao mà tôi nói nó mới nói là tiếng đồng hồ nữa rồi, các vị thấy chưa? Các vị cảm thông là tôi muốn minh chứng, tôi muốn moi câu chuyện này, tìm câu chuyện kia để minh chứng với các vị. Như vậy cái lục độ các vị thấy tu đâu phải dễ, gọi là lục độ vạn hạnh mà. Vậy mà Đức Phật còn cuối cùng Đức Phật còn bỏ mà, Đức Phật còn biểu bỏ. Con đường lục độ là con đường của người hành giả phải đi qua, nhưng mà đi qua rồi phải bỏ chứ không được quay nhìn lại. Nó tuyệt vời cái giáo lý đạo Phật là chỗ đó. Con đường này tất cả ai cũng đi qua, đi ngang con đường lục độ này để thành tựu Phật quả, nhưng mà đi qua rồi phải bỏ, không được nhìn lại. Nói điều này ra thì có lần Đức Phật đưa ra một thí dụ là có một anh chàng tử tù, nhưng mà xét cái công tội thì cho anh tha anh, nhưng mà anh phải chui ngang 6 cái ống cống. Ông cống thì các vị biết là hôi thối cỡ nào rồi, ông cống ở dưới hầm, chui qua 6 ống cống hôi thối để anh ta bị cái tội gọi là bị phạt cái tội như vậy. Thì anh ta chui qua 6 ống cống, khi anh ta trồi lên được 6 ống cống rồi thì anh ta phải cởi quần áo nhơ bẩn, chứ chẳng lẽ mặc quần áo hôi thối đó hay sao? Cái câu chuyện đó Đức Phật muốn nói rằng cái lục độ vận hạnh kia nó cũng ví như 6 cái ống cống vậy. Tuy rằng nó đẹp, nhưng mà cái bề nó cũng còn cái đối đãi, nó cũng còn cái pháp để mà chúng ta phải qua. Mà nếu chúng ta qua mà chúng ta không bỏ thì khác nào chui qua 6 cái ống cống hôi thối kia mà vẫn mặc bộ đồ hôi thối đi ra ngoài, đi đường hay sao? Tuyệt vời, cái này phải cần có suy nghĩ. Như vậy thành tựu ba la mật có nghĩa là thành tựu cái vô ngã. Ví như bố thí nó có ba là tài thí, pháp thí và vô úy thí. Bố thí là loại bỏ sự tham chấp về của cải vật chất. Rất nhiều người chạy xe bị ngã, chứ thật sự ra quan trọng chiếc xe hơn là quan trọng cái chân à. Nhớ hồi đó tôi nhớ mà cái thời kỳ tôi còn ở Việt Nam mà mới mà ra được cái xe rim á, gọi là xe rim gì đó, rim á. Trời đất ơi, xe đó nó mắc tiền mà nó có giá trị nha. Rồi sau này mới có xe tay ga, chạy xe ra đường chạy té trầy giò, vậy mà không có lo, về đi cà nhắc chỉ chứ cái tội ai lại cũng chỉ nó, trời ơi cái xe của tôi nó bị trầy, tôi tiếc hết sức tiếc. Cái thân mạng có nhiều người ngộ nghe, họ tiếc cái của cải bên ngoài hơn là họ tiếc cái thân mạng họ. Vì vậy mà tôi có kể câu chuyện hôm rồi quý vị có nhớ không, là có cái ông nhà giàu nó keo kiệt đó, nó đi chiếc thuyền ngang sông bị sóng to sóng gió làm sao nó chìm thuyền, rồi cái thằng gia nhân thì nó lội bập bẹ, nó lội được vào bờ, nó mới hét lên, nó nói cứu giùm chủ tôi, cứu giùm chủ tôi, ai cứu được chủ tôi nói chủ tôi biếu 5 quan tiền đó. Cái ông nhà giàu này ông nghe lính nó la, ông biết là ông ráng ông hộp hộp hộp nó biết lỗi mà ráng trồi lên nghe nó nói ai cứu được chủ tôi nói chủ tôi biếu 5 quan tiền. Ông tiếc ông đưa tay ông nói 5 quan mắc lắm, 3 quan 3 quan. 3 quan. Cái người trên bờ thấy cha này kêu kiệt quá, ta ghét không ai nhảy xuống cứu hết trơn. Vừa nói xong tiếng 3 quan thì sao quý vị biết rồi, chìm ngẫm rồi chết quắc rồi. Cho nên có nhiều người người ta nó tiếc cái thân mạng hơn, họ tiếc cái tài sản hơn tiếc thân mạng, khổ vậy đó chứ. Cho nên phải chăng của cải vật chất nào cũng làm tăng trưởng cái bản ngã, kể cả người xuất gia có cái chùa, hễ chùa to chừng nào thì bản ngã to chừng đấy, chùa bao lớn thì bản ngã bao lớn. Vì vậy mình xét lại Đức Phật xưa kia đâu có cái gì riêng đâu, cho nên cái bản ngã của Ngài nó dễ trừ là vậy. Bỏ hoàng cung, bỏ quốc thích, bỏ vợ con, bỏ trân bảo, bỏ ngai vàng biển ngọc, bỏ. Rồi khi mà thành Phật rồi thì Đức Phật có thể về thưa lại với Phụ Hoàng, đó là bạch thưa Phụ Hoàng thương con, thì bây giờ Phụ Hoàng bỏ ngân khố ra cất chùa cho con với đệ tử con để con làm trụ trì, để con nhiếp quá, nhiếp chúng. Rồi hồi đó ông Phật mình ông làm thầy tới 8 ông vua lận nè, 5 ông vua nước lớn, 3 ông vua con rể của 5 ông vua kia nữa, là làm thầy tới 8 vương 8 đất nước lận nè, 8 quốc gia lận nè. Thì tôi hỏi các vị, nếu Phật đi ngang quốc gia nào thì Phật kêu gọi rằng bây giờ nhà vua phải bỏ tiền ra xây chùa, xây chùa để ta giáo hóa chúng sanh, thì thần vua nào không làm? Vậy mà không hề nghe. Ta xét là lịch sử không hề có việc mà Phật đi vận động với làm chùa. Nói vậy là thế nào tôi cũng bị rầy đó, nhưng mà phải nói. Cho nên đó, xét lại, sở dĩ con người ở ngoài đời cũng như ở đạo mà hãy có của cải vật chất bao nhiêu thì nó tăng trưởng bản ngã bấy nhiêu. Nói mà có mấy anh mà bây giờ bên chùa bên Mỹ mình nó có mấy cái chùa hội đó, cái chùa hội mà mấy cái ông mà hội đó, tôi nói thiệt ngay, cái tôi ở đây cũng chùa hội nè, tôi cũng phan rầm rầm nè, nó vô nó làm hội cái là nó coi như của nó à, mà nó muốn thương ai là được lòng nó cho ở, nghịch thì nó kiếm chuyện nó đuổi đi à nha, nó coi như là nó tăng trưởng cái bản ngã, mai là không phải của riêng nó đó mà nó còn vậy đó. Chứ mà cái chùa của ông nội ông ngoại ông cơ sơ cấu ông sơ của cha của mẹ nó cắt thì ai chịu nổi đó. Tôi nói, cho nên tôi nói là đó này, nói người đời nói người tu cũng vậy nè, hễ mà các chùa là chùa của mình rồi, chùa của mình cho nên mình ôm chặt mình giữ lấy mình đó, cho nên không có chịu giao cho ai hết trơn. Cái trời ơi, coi như là tới gần chết rồi, biểu đệ tử nó đẩy cái xe lăn nó đi mò từng cái cột chùa. Ái vật chất như vậy thì tôi hỏi các vị làm sao mà giải thoát được. Cho nên người tu hãy hãy hãy hiểu được cái điều này, để chi, để phải tập buông. Giống như học cái hành trạng của Đức Phật Thích Ca của chúng ta vậy, Ngài có tất cả mà Ngài buông. Còn ngược lại, mình đi ngược lại Đức Phật, đạo với Đức Phật làm sao mình có an lạc được. Mình đi ngược Đức Phật, mình không có con khỉ gì mà mình đi tìm để cho có thành một cái có. Để có cái có đó rồi mình bám níu cái có đó, làm sao mình an lạc, mình giải thoát cho được. Mà mình còn lợi dụng, mình mượn danh từ là làm Phật sự. Phật sự gì là cái chùa to? Phật sự gì mà để mà xây dựng? Cái đó là phục vụ chúng sanh sự thì tốt hơn. Tôi còn chấp nhận được. Chứ mà xây cái chùa đó là thầy cực khổ, thầy làm Phật sự mấy chục năm mới được cái chùa đó, thì coi như là nói dối, nói láo, nói lừa bịp. Cái đó là sanh sự, đó là chúng sanh sự được. Chứ Phật sự không phải làm cái chùa gọi là làm Phật sự. Cho nên ngày hôm qua có một Phật tử ở bên Cali. Cô này là cũng là Phật tử mấy chục năm trời, biết tôi hồi tôi còn nhỏ ở Trà Vinh. Rồi sau đó rồi cô đi qua, cô đi lo tiền cho một ông thầy để đi vượt biên. Thì ông thầy đã hứa hay lắm, ông hứa là nếu mà thầy qua được thì đi vượt biên được, thầy sẽ lo hết cho gia đình cô. Rồi sau đó thì cũng tội nghiệp, thì thầy đó cũng có nhớ cái lời nói đó, khi qua tới Canada cũng có lãnh gia đình, cũng có lo cho mỗi đứa cháu, mấy đứa con cổ. Rồi cũng có lãnh cổ qua, khi cổ qua cổ ở đó cổ cực khổ lắm. Cổ đứng coi một cái gian hàng bán cho cái chùa đó, rồi cổ làm thức ăn gây quỷ, rồi cổ làm đủ thứ hết. Nhưng mà rồi cuối cùng cuộc đời cổ chỉ có một đứa con nó bị hơi khùng khùng. Thằng trai nó khùng khùng, nó tới chùa nó ở, rồi như vậy rồi ở rồi nhiều khi ông thầy ông cũng đâu nhẫn nhục nổi, ông bực mình quá rồi ông đuổi. Đuổi rồi thành ra ông sợ mẹ con ở vương vấn, cho nên ông cứ kiếm chuyện, con này có bực mình, cổ phải ra đi, dầu là tình thầy trò. Rồi ông thầy con đó mới theo năn nỉ, bởi vì cô này đi là nó mất một cái người, lúc đó là chùa nó chưa có phát triển như bây giờ, cách mười mấy hai mươi năm trước. Thành ra cổ nói giờ con mới tám mấy rồi mà con buồn à. Cái ông thầy con đó, ông giảng, thầy biết ông giảng thao thao bất tuyệt, nhưng mà thật sự đó, ở đó rồi mới biết cái hành xử nó phải như vậy thầy. Nói thì nghe như thánh như thần, mà làm thì như quỷ như ma, nó mờ mờ ảo ảo. Cho nên tôi nói vậy hả? Bởi thế gian hồi nói câu ở trong chăn mới biết chăn có rận là vậy đó thưa cô. Thôi vậy an tâm đi, nhờ vậy mà bây giờ cô mới khỏe. Cô nói dạ sáu tay này con về Trà Vinh con chơi. Một tháng hôm qua tôi nói nhờ vậy cô mới khỏe đó. Coi như là cứ việc người ta phải thờ thì mình làm, không phải thờ thì cô khỏe không? Nếu nghĩ lại cô cảm ơn họ chứ. Nhà họ đối đãi với cô như vậy mà cô mới thảnh thơi, bây giờ cô mới có tiền, lãnh tiền già vậy để dành năm vậy về quê chơi lần sướng thấy một. Chứ còn nếu mà cô mà người ta không đối xử với cô phụ bạc, thì giờ phút này cô ở đó cô làm muốn chết cô, giờ này chưa chắc thì cô nghĩ tay lấy đâu cô đi về Việt Nam cô chơi. Cho nên cô nghĩ là cuộc đời cũng cảm ơn hết. Cảm ơn cái người hiền lương nhân đức đối xử với mình cũng cảm ơn. Cảm ơn kẻ lưu manh mang trá, mình cũng cảm ơn luôn. Nhờ đó mình mới được thảnh thơi đó. Đó là thầy mình đó. Cổ cười quá trời trong điện thoại. Cổ nói sao thầy ngang mà sao cái chuyện gì thầy cũng phá lắp được hết. Tôi nói vậy chứ không phá lắp, lắp cái gì. Không lẽ tôi đào cái hố cho cô nhảy xuống. Cho nên tôi nhắc lại cho các vị biết rằng hãy chùa ba lớn thì bản ngã ba lớn. Vì vậy mình phải xét lại Đức Phật xưa kia, thầy của tám ông vua mà không hề biểu ông nào các chùa đó. Thế mà Đức Phật không làm được việc đó, không cần làm việc đó, không để lại cho đời sau chùa chiền tự viện hay của cải vật chất nào cả, mà Đức Phật để lại cái lòng từ vô hạn, cái trí tuệ vô biên, cái giới đức thanh cao. Lại có một số người thì đặt cái bản ngã trên danh vọng, cho rằng hiểu biết là quan trọng. Theo cái đà tâm thức mà bản ngã ngày nó một giây thêm. Cư sĩ học Phật thì có cái bản ngã của cư sĩ, mà thầy tu thì có bản ngã của thầy tu, chứ đừng nói thầy tu không bản ngã nha. Sở dĩ tôi phơi bày điều này ra là không phải để tôi chỉ trích, không phải để tôi nói lỗi, không phải để tôi chê bai ai cả, mà nhằm muốn chia sẻ rằng muốn có tịnh độ là phải gột sạch cái bản ngã. an trú cái tâm thanh tịnh thì cõi Phật tịnh hiện ra trước mặt. Không cần đi đâu xa, không cần tới phương trời xa xôi nào mới có cõi nước tịnh độ ngay nơi trái tim của mỗi chúng ta. Tóm lại, con đường từ phàm phu đến tịnh độ là con đường lục độ, là con đường tứ nhất pháp, là con đường 37 phẩm trợ đạo, là con đường giữ giới, là con đường 10 nghiệp lành. Nói chung là trừ cái bản ngã, buông bỏ vật chất bám víu vào đời sống, vật chất bên ngoài mà buông bỏ thì xả được cái ái chấp với người thân, vật chất bên ngoài buông bỏ được thì xả được cái ái chấp được. Thì làm sao, cái một khi mà chưa xả được cái ái chấp thì làm sao xả ly được cái hình hài tấm thân này? Thân này chưa xả ly thì làm gì mình nhận diện được cái sự cảm thọ vui buồn đến đi sanh diệt? Cho nên xả ly được thì thành đạt tịnh độ ngay nơi tự tâm. Đó là chúng ta đi ngang qua cái lục độ đó. Đã xong cái phần đi ngang qua lục độ, bây giờ mình đi ngang qua một cái tứ vô lượng tâm. Mà cái bài tứ vô lượng tâm là ngày hôm qua tôi có đăng lên màn hình cho các vị đọc trước rồi đó. Nay tôi nói gọn cho. Tứ vô lượng tâm của Đạo Phật: từ bi hỷ xả. Nếu mà cái cuộc sống thông thường của chúng ta mà ai mà hành được tứ vô lượng tâm, đó là một món quà hạnh phúc ban tặng cho người. Biết bao nhiêu người sử dụng cái chữ từ là cái chữ đầu tiên của bốn cái chữ gọi là từ bi hỷ xả. Chữ từ có nghĩa là nó cách khác hơn là thương đó. Nhưng mà mình thương, nhưng mà mình không có trao tặng cái tình thương. Mình thương để rồi mình ích kỷ. Mình thương để rồi mình bảo thủ. Mình thương để mình cố chấp. Mình thương để mình chiếm hữu. Mình thương để mình phải bắt người khác lệ thuộc mình. Thì cái từ đó nó trở thành đau khổ. Nó trở thành ác từ chứ không phải mà thiện từ. Như vậy cái từ của Đạo Phật hay là tình thương của Đạo Phật thì nếu muốn trọn vẹn thì nó phải đi liền với khoan dung, nó đi liền với hỷ xả. Ta thường hay có sự tỷ hiềm ganh tị cho nên ít ai nhận ra được cái niềm vui của người là niềm vui của mình. Và ít ai có thể xa bỏ được những cái thiếu sót lầm lỗi vụng về của người. Như vậy thì từ ở chỗ nào? Cho nên từ mà không có bi, từ mà không có hỷ, từ mà không có xả thì cái từ đó là ác chứ không phải là thiện. Chữ từ có nghĩa là trao tặng tình thương cho người, là cái tình thương bằng sự tôn trọng đời sống của người, tôn trọng cái đẹp của người, kể cả khoan dung độ lượng cái sai lầm của người mới gọi là từ nghe. Chữ bi là nhận lấy cái buồn của người. Chữ hỷ là vui với cái niềm vui của người. Chữ xả là biết bỏ đi những cái vụng về lầm lỡ của người, biết bỏ đi những cái hờn giận bực bội nơi mình. Đó là chữ xả của tứ vô lượng tâm. Các vị đọc là cái bài ngày hôm qua tôi đăng lên màn hình các vị gặp. Đây là bốn điều căn bản để xây dựng một đời sống hay một xã hội an lành hạnh phúc. Tránh cái vấn đề mình thương, mình từ rồi mình cố chấp. Mình muốn người phải làm thế này, phải làm thế kia, làm theo ý mình như vậy, như vậy, như vậy. Thì đó là không phải từ. Từ đó là từ của cái bảo thủ, cái ích kỷ. Nhìn lại sự việc qua rồi, biết bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu gia đình bất hạnh, bao nhiêu người đau khổ. Không phải do mình ghét, mà do mình từ đó. Nên mình thương đó. Thương mà không có bi, có hỷ, có xả đó. Mà thế nhân thường nói câu là tôi thương cho nên tôi mới làm như vậy. Mà tôi nói là bảy chữ đó, nó giết chết không biết bao nhiêu người, nó phá nát không biết bao nhiêu cặp tình nhân, nó làm tan nát không biết bao nhiêu thế hệ, để rồi cái con người đó nó trở thành một người con người cô đơn, rồi ăn năn, rồi hối tiếc không biết bao nhiêu người làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chị, vân vân. Cho nên nếu chỉ có danh từ thương, cái chữ từ được mã vàng đơn lẻ thì lại có nghĩa là cắt bớt đời sống tự do của người, giam hãm tù đài người khác. Giống như chúng ta nhìn lại tất cả cỏ cây lùm rừng kia, hay cái nơi nào mà có cây lớn mà che như vậy, thì cây nhỏ nó không lên được. Mà nó muốn lên được thì cái cây nó phải nghiêng ra. Nó nghiêng ra một cái không gian để nó hưởng được ánh nắng mặt trời thì nó mới ráng mà nó nhô lên được. Vậy thì ai biết rằng tình thương của cây lớn kia không làm cho cái con cây con sống nổi. Không có không gian để tồn tại. Nếu cây con nào muốn sống thì phải nghiêng mình tìm cái khoảng không gian. Thương là phải tặng cho người cái không gian để thở. Như vậy đó là nói về cái từ bi hỷ xả của Đạo Phật. Nó phải luôn gắn liền bốn chữ, nó không rời nhau được một chữ. Thôi, thời gian hết rồi, tới đây nghỉ được rồi đó. À, vậy thì tôi xin báo một lần nữa là tối nay thì tôi giảng về Quy Sơn Cảnh Sách cho Phật tử ở chùa Vạn Hạnh đây. Quý vị nào có nghe thì vào nghe bên đây vào lúc 8 giờ 15 phút của tối, có nghĩa là 10 giờ 15 phút sáng của Việt Nam. Rồi ngày thứ bảy tôi xin phép là nghỉ một ngày nha, nghỉ một bữa học vì tôi đi giảng ở bên Cali. Đó, vậy thì xin thông báo cho chư huynh đệ. Thứ ba tuần sau mình học cái đoạn cuối để cho nó hết cái chương thứ nhất của cái phẩm Phật Tịnh này, cái phẩm Tịnh Độ của Kinh Di Ma Cật này nha. Chúc lành đó các vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.